Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3784, một lũ xảo quyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong đám mây mù trên cao, Dương Bách Xuyên nghe rõ từng câu từng chữ của lão ma đầu nói. Hắn cũng nhìn thấy từng đám yêu tu đi ra từ trong ma khí, ánh lầm bầm. Lão ma đầu này quả nhiên là có thủ đoạn, giấu hết ma chúng lên người. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên nghe được những lời độc ác của lão ma đầu, trong lòng hẳn thầm cười lạnh. Mà chúng không ngừng bước ta từ trong ma khí của Vu Minh Tuyền, bọn chúng điên cuồng xông vào Vân Môn Tiên Cảnh. Lúc này hẳn nghe một gã kim cang nói, đại nhân, sau khi chúng ta vào chém giết với đại yêu của Vân Môn, liệu đám tán tiên kia có đâm sau lưng chúng ta không? Hà hà, đám ngụy quân tử kia tới gây phiền toái là đương nhiên, bản quân cũng không xem bọn họ ra gì, một đám chỉ biết đấu tranh nội bộ thì sao có thể làm được việc lớn, đợi diệt sạch Vân Môn. Nếu bọn họ dám ngấm ngầm sau lưng chúng ta, bản quân sẽ thu tất cả các người vào ma bào, lúc đó chỉ còn một mình ta, muốn chạy thì không ai có thể làm khó được. Ha ha, việc này không cần hỏi nữa, hiện tại theo bản quân diệt Vân Môn. Lão ma đầu không thèm để ý chút nào, ông ta đoán chắc những tán tiên kia tuyệt đối sẽ không tốt bụng mở ra đại trận Vân Môn, còn không phải muốn diệt luôn cả ông ta và thuộc hạ. Nhưng lão ma đầu cũng có cách đáp trả, cho nên hoàn toàn không thèm để ý. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì lầm bầm, lão ma đầu này quả nhiên không ngu xuẩn. Thánh chú, chúng ta làm sao bây giờ? Quốc bảo thú Vân Lôi Hồi. Dương Bách Xuyên nói, không cần để ý tới ma tộc, tiếp tục kiểm tra động tĩnh của những tán tiên kia, xem tình huống nào, nếu như ta đoán không sai, lúc này chắc chắn bọn họ sẽ quay lại. À, đúng thật, 7 người kia trở lại rồi. Thú Vân Lôi nói, xem bọn họ có thêm người khác không? Dương Bách Xuyên hỏi. Thú Vân Lôi đáp, không, vẫn là 7 người bỏ. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ rồi nói, xem ra bọn co có thủ đoạn tương tự như lão ma đầu, giấu người đi rồi chuẩn bị đánh lén. Muốn dùng mấy chục vạn đệ tử Vân Môn để dẫn dụ ma tộc xuất hiện, sau đó một mẻ hốt gọn, không thể chỉ có 7 người bọn họ được, nhất định người của những thánh địa kia đã bị giấu đi rồi. Chủ nhân, bọn họ qua đây rồi, đang ẩn núp trong sương mù. Thú Vân Lôi nói, được, đợi bọn họ ra tay đi, bên trong có lẽ cũng đã đến hồi kết, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, đợi mấy lão già tán tiên kia tiến vào trong, lập tức khởi động đại trận, chúng ta đóng cửa đánh chó, một người cũng đừng mơ chạy thoát, ngươi cứ bày trận pháp ở cửa, bất cứ ai tới gần đều sẽ bị sấm sét đánh chết. Dương Bách Xuyên đằng đằng sát khí, chủ nhân yên tâm, ta sẽ điều động sấm sét từ xa ngàn dặm đến phong ấn cửa núi, cho dù mấy lão già kia có tấn công thêm lăn nữa thì kéo dài thêm một ngày cũng không thành vấn đề. Thú Vân Lôi thề nói, được, tới lúc đó cứ vậy mà làm. Dương Bách Xuyên dặn dò Thú Vân Lôi. Lúc này, lão ma đầu Vu Minh Tuyền dẫn theo 7-8 vạn ma chúng đã bắt đầu chém giết. Chỉ trong một lần chạm trán, những sinh linh bên trong Vân Môn Tiên Cảnh đã bị thuộc hạ của Vu Minh Tuyền tiêu diệt hơn phân nửa. Ngôn Tình trọng sinh, lúc này, ma tộc bắt đầu buông lỏng, hóa ra cái gọi là đại yêu của Vân Môn Tiên Cảnh đều là hồ giấy. Nhưng Vu Minh Tuyền và Tứ Đại Kim Cang lại cảm giác được có gì đó không đúng, bởi vì bọn họ phát hiện người của Vân Môn Tiên Cảnh, tu vi cao nhất mới chỉ là hợp thể cảnh, hơn nữa số lượng còn rất ít, đa phần là thấp hơn hợp thế. Ngay từ đầu nhìn qua thì thấy những con trùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu khổng lồ. Yêu muông cao 10 mét, cho dù là ma tộc thì cũng bị dọa sợ, bọn họ không ngờ Vân Môn lại ồn tại những yêu tộc khổng lồ như vậy. Nhưng ngẫm lại, Vân Môn vốn được yêu tộc hợp, thành nên cũng cảm thấy bình thường, không nghĩ sâu xa, chỉ bắt đầu chém giết. Sau khi ra tay thì phát hiện những yêu thú khổng lồ của Vân Môn chỉ là hồ giấy, lần này thuộc hạ của lão ma đầu có niềm tin hơn, bọn họ dùng hết sức chém giết, chưa tới nửa canh giờ đã giết gần sạch. Mà quân đại nhân hình như có gì đó sai sai, nghe nói đại yêu của Vân Môn Tiên Cảnh có hàng vạn phi thăng cảnh, đám yêu nghiệt kia nhìn thì có vẻ to lớn dọa người, nhưng đều chỉ là một lũ hổ giấy, không đúng, quá không bình thường. Một trong Tứ Đại Kim Cang nói với Vu Minh Tuyền, đúng vậy, thật kỳ quái, hơn nữa số lượng chỉ có hơn 1000, ngay cả một độ kiếp kỳ cũng không có, mà quân đại nhân, có phải đám tán tiên kia hợp tác với Vân Môn đâm sau lưng chúng ta không? Đáng chết, biết ngay đám tu sĩ nhân tộc xảo trá. Ma quân đại nhân, bây giờ làm thế nào? Bốn thủ hạ của lão ma đầu, ai nấy đều tràn đầy lo lắng. Hừ, Hoảng cái gì? Có bản quân ở đây, cho dù bọn họ âm mưu thì làm gì được? Theo kinh nghiệm của bản quân, những tu chân giả hoặc nói đúng hơn là chính đạo đều hận đám Ngụy quân tử, không có gì mà phải xử. Tên Dương Bách Xuyên kia đã biến mất ở tu chân giới mấy chục năm rồi. Sau lần chúng ta tiến đánh thì Vân Môn đã ở trong trạng thái phong bế. Giữa hai bên không thể nào hợp tác để tính kế chúng ta được. Cách chương.